Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước chờ họ, sau lưng đột nhiên còn chuyển đến tiếng bước chân sàn sạt, còn có tiếng cười quỷ dị của nữ tử càng ngày càng gần. Diệp Tiểu Mộc không dám quay đầu, sợ hãi đến không để ý tới, lôi kéo nàng tiếp tục chạy. Sương mù càng ngày càng mỏng manh, đường dưới chân cũng biến thành nghiêng ngả. Diệp Tiểu Mộc trong lòng đại hỉ, biết đây là đường hồi mình mới vào tiểu trấn, cuối cùng cũng sắp ra được ngoài. Sau lưng, tiếng cười càng lúc càng gần. Diệp Tiểu Mộc động viên Bạch Y Nhiễm chạy thật nhanh, nhưng dù sao, thị lực của nàng cũng không tốt, sương mù lại dày đặc, không cẩn thận, dẫm lên một phiến đá, trượt ngã. Diệp Tiểu Mộc đưa tay kéo nàng, nhìn thấy một cái bóng trắng bay tới, nhập vào thân thể của nàng. Thân thể của Bạch Y Nhiễm lập tức cứng ngắc, sau đó khoa tay múa chân, tay bóp lấy cổ của mình giống như đang liều mạng nắm lấy thứ gì đó. Cổ của tôi, Tiểu Mộc cứu tôi. Nàng khó khăn duỗi một tay cầu cứu Tiểu Mộc. Tôi... Diệp Tiểu Mộc gấp gáp xoay quanh, cậu không biết phải làm như thế nào, chính mình còn không biết pháp thuật. Đột nhiên nhớ tới những đồng tiền mà Lưu lão đầu cho, còn thừa một chút, thế là toàn bộ nhét vào trên thân thể của Bạch Y Nhiễm. Bạch Y Nhiễm kêu đau đớn, ở bên trong thân thể nổi lên một trận khói xanh. Nhưng thân thể của Bạch Y Nhiễm cứng ngắc một hồi, rồi lại bắt đầu giằng co. Đột nhiên Bạch Y Nhiễm quay đầu nhìn, dùng một âm thanh xa lạ. Chỉ bằng mấy vật này mà cũng muốn đối phó với ta sao? Tiếp theo, hai tay của Bạch Y Nhiễm không ngừng siết chặt tại cổ. Động tác càng ngày càng chậm, khóe mắt lật lên, tựa như có người đang nhìn không thấy, đang muốn bóp cổ của nàng. Lưu lão đầu không phải đã nói pháp khí trên người mình uy lực cực lớn hay sao? Không lẽ nào lại còn mạnh hơn cả những đồng tiền kia? Ngay sau đó, cậu không chút do dự giật mặt dây chuyền thắt lên cổ của Bạch Y Nhiễm. Chương 3100 Tiểu Thiếu Gia phần 1. Thân thể của Bạch Y Nhiễm giống như bị điện giật, có một bóng trắng bay ra, thân thể lập tức mềm nhũn. Bạch Y Nhiễm rên rỉ một tiếng, túm lấy tay Tiểu Mộc, nói ra một câu làm cho cậu thập phần khiếp sợ. Tiểu Mộc, ngươi bị lừa rồi. Cái gì? Một trận âm phong thổi tới lật văng Diệp Tiểu Mộc, làm cho cậu ngã ngồi dưới đất. Trong làn gió xuất hiện một bóng người màu đen, dưới sức gió không ngừng biến đổi hình dạng, phát ra tiếng cười quái dị, vô cùng trùng điệp. Tiếng cười đến đinh tai nhức óc khó chịu. Tiểu tử, để cho ngươi chết được minh bạch, bạn gái này của ngươi là chúng ta nhập vào mang tới đây, vốn là chuẩn bị cho tam muội một món lễ vật, vừa vặn lại có tác dụng. Ngươi không có kê huyết ngọc thì chỉ có thể chết ở đây. Diệp Tiểu Mộc lập tức minh bạch chân tướng, Bạch Y Nhiễm là người thật. Bất quá ngay từ lúc nhìn thấy nàng, kỳ thật nàng đã bị nhập thân, mà bọn chúng trước đó làm tất cả cũng chỉ là để dẫn dụ mình, bày ra khổ nhục kế, lừa mình đem mặt dây chuyền choàng lên cổ của nàng. Sau đó, mình liền mất đi sự bảo vệ. Mưu mô nham hiểm, quả nhiên đáng sợ. Lúc trước, nghe Lưu lão đầu nói thì còn không nghĩ được. Bây giờ mình gặp phải mới vô cùng cảm xúc. Dưới sự điều khiển của con quỷ, âm phong khuếch tán tạo thành một cỗ gió xoáy, quấn ở giữa Diệp Tiểu Mộc, toàn thân không thể động đậy. Xong. Tên này bề ngoài không tệ, hay là cứ mang về trước. Con quỷ lẩm bẩm, ý đồ tiến vào thể nội của Diệp Tiểu Mộc. Đột nhiên bộp một tiếng, một con chim đậu trên đầu hắn mổ thẳng lên da đầu, suýt chút nữa rút ra thiên hồn, tha đi. Con quỷ giật nảy mình, vội vàng phóng ra quỷ khí đánh vào con chim. Diệp Tiểu Mộc bình tĩnh lại, định thần nhìn, là một con chim đen xì giống như con quạ, trên nhảy, dưới tránh, đang vây quanh một quỷ ảnh. Quỷ ảnh kia mặc dù xuất thủ vô hình, nhưng con chim còn linh hoạt hơn. Quỷ ảnh bận rộn nửa ngày cũng không tóm được nó. Đột nhiên chỉ nghe phịch một tiếng, trên thân của quỷ ảnh toát ra một luồng khói màu đỏ, bị đánh bay ra thật xa. Con chim đen lao xuống, ghé vào nó, giống như cắn thứ gì đó kéo một cái. Lập tức quỷ ảnh tan thành từng mảnh. Từ trong vết thương toát ra rất nhiều đồ vật. Nếu như theo như góc nhìn của Diệp Tiểu Mộc, thế nó giống như là đom đóm bay lượn đầy trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.